Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4462, chương 4465, khảo nghiệm. Thiên Tà Ma Tôn tự nhiên không muốn nhìn thấy Tử Nghiễm cứ như vậy chết rồi. Đây chính là hắn hao phí đại lượng tiếp tục, còn sử dụng thiên ma động cơ duyên bồi dưỡng lên, mà lại bây giờ đi qua thiên đạo đạo trường trận này đại cơ duyên sau đó, cũng đã không còn là yếu nhất chí tôn, ngay cả thiếu hụt đều đền bù. Sao có thể chết như vậy tại cái này? Lại nói, cơ duyên này hiển nhiên không phải chủ động lựa chọn Tử Nghiễm, mà là từ Tử Nghiễm bắt đầu khảo nghiệm. Hiện tại Tử Nghiễm chịu đựng không được khảo nghiệm, đó chính là nói hắn còn có cơ hội. Mà lại là rất lớn cơ hội. Giáo chủ, Từ Nghiễm rất không cam tâm. Hắn không muốn từ bỏ. Vừa mới cảm nhận được cỗ năng lượng này cho mình tăng phúc khủng bố cỡ nào. Dạng này để hắn từ bỏ thực tế rất khó chịu. Quả thực biệt khuất muốn chết. Nhưng Từ Nghiễm cũng không phải thật không muốn sống người. Lúc này lại không chủ động từ bỏ cái cơ duyên này. Hắn thật sẽ chết. Người đã chết. Lại muốn cơ duyên gì cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là hơi một do dự, Từ Nghiễm toàn thân chấn động, bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, cũng không làm động tác khác, trực tiếp cầm trong tay trường côn ném bắn mà ra. Giờ khắc này, hắn tựa như là bị rút sạch lực lượng toàn thân, tràn ngập một loại cảm giác suy yếu, mà lại thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Kỳ thật này bệnh không phải thật sự rút đi hắn lực lượng, mà là vừa rồi đoàn kia thiên đạo đạo tắc chi lực hóa thành hắn u minh chi lực, để hắn cảm giác chính mình tràn ngập vô tận lực lượng. Mà bây giờ, cỗ lực lượng này rời đi, cho nên mới sinh ra loại cảm giác này, mà trường côn bị hắn ném ra ngoài đi sau đó, thiên đạo đạo tắc chi lực quả nhiên rất nhanh liền chủ động thoát ly ra. Một lần nữa hình thành giống như trước đó năng lượng mới vừa xuất hiện, lập tức liền hướng một phương hướng khác bắn ra, không hề dừng lại một chút nào. Đại gia thuận quỹ tích tập trung nhìn vào, lần này lựa chọn mục tiêu, hoặc là nói là khảo nghiệm đối tượng, là Hỏa Phượng, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Đã lựa chọn thứ nhất Từ Nghiễm chỉ là khảo nghiệm lời nói. Hiện tại Từ Nghiễm khảo nghiệm thất bại, lập tức lựa chọn kế tiếp rất bình thường. Về phần ở trong đó có phải là có cái gì quy luật, đại gia trước mắt cũng chỉ là một số suy đoán, cũng không thể xác định. Rất nhanh, thiên đạo đạo tắc chi lực chạm đến Hỏa Phượng, nháy mắt dung nhập thân thể của nó bên trong. Hỏa Phượng tâm tình lúc này đã hưng phấn lại cảnh giác, còn có chút khẩn trương. Nó rất rõ ràng, làm tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm thời điểm, chính mình sẽ thành trùng mũi tên chi. Phía trước kia cái yếu nhất nhân loại, còn có thiên tà ma tôn cái này ở đây tối cường giả hỗ trợ, có thể nó vô cùng có khả năng chính là mình đối mặt. Long Vương, chúng ta cùng là chí tôn thú, còn mời ở ta một chút sức lực. Thiên đạo khảo nghiệm sẽ không tới ta chỗ này liền kết thúc, chờ đến phiên thời điểm, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Hỏa Phượng ngay lập tức cho Long Vương truyền âm, hy vọng đạt được đối phương trợ giúp. Thật muốn chỉ dựa vào chính mình, mà lại ngay cả Long Vương cũng công kích mình, nó không có lòng tin trèo chống chủ, có thể nó cũng không nguyện ý từ bỏ khảo nghiệm. Hỏa Phượng truyền âm kết thúc về sau, cũng không có nhìn Long Vương, một bên chờ đợi thiên đạo đạo tác đối với mình tạo thành cải biến. Một bên trong lòng hạ quyết tâm, nếu như Long Vương không phối hợp mình, chính mình mau chóng từ bỏ khảo nghiệm, nếu không tiếp nhận lục đại chí tôn công kích, lại thêm thiên đạo phản phệ chi lực, nó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu quả thật phát sinh chuyện này, Hỏa Phượng tính toán đợi đến phiên Long Vương thời điểm, nó cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Yêu, sau một khắc, từng tiếng triệt to rõ tiếng phượng hót truyền đến. Hỏa Phượng trên thân sinh ra biến hóa cực lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.